Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, cản đường ăn cướp. Phốc phốc, nam tử áo tím thấy thế, đúng là che miệng tựa như nữ nhân như vậy cười lên. Sau đó nghe hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ngược lại là cùng hắn giống nhau đến mấy phần chỗ. Cái này... Tiểu Khất cái gặp một cái đại lão gia lại cùng nương môn giống như che miệng mà cười. Thân thể nhỏ bé một trận run rẩy, da gà lập tức bạo khởi. Ngươi tên là gì? Là người địa phương sao? Nam tử áo tím dừng tiếu dung. Sau đó nghiêm trang hỏi. Tiểu Khất cái thấy hắn như thế hỏi. Lập tức cảnh giác lên. Sau đó hồ nghi nói. Ngươi hỏi ta danh tự làm gì? Nam tử áo tím gặp hắn nhân tiểu quỷ đại, lại có mấy phần cảnh giác, cùng chính mình nhận biết người kia càng tương tự. Thế là cười nói, ngươi rất giống ta một cái bạn bè, cho ta một loại cảm giác thân thiết, cho nên muốn hỏi một chút tên của ngươi, cũng coi như kết giao bằng hữu. Thì ra là thế, Tiểu Khất cái chớp mắt, nói, vậy ngươi trước tiên đem danh tự nói cho ta. Ta lại đem tên của mình nói cho ngươi. Ngoặc kép, nam tử áo tím im lặng lắc đầu. Cuối cùng trầm ngâm sơ qua. Mới nói ra, ta gọi Dương Tiệp. Dương Tiệp, Tiểu Khất cái niệm một câu. Lập tức tuét miệng cười nói. Rất giống một nữ nhân danh tự. Dương Tiệp mỉm cười, nghĩ thầm. Đây vốn chính là một nữ nhân danh tự. Mà ta lúc đầu cũng là một nữ nhân. Không tệ. Cái này so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân chính là bàn thạch thành vạn bảo phân hội tổng quản. Dương Tiệp, nàng từ đại ca Dương Trí chỗ được biết cổ mộc khả năng dùng tên giả tiến vào Quy Nguyên kiếm phái. Cũng không lâu lắm, liền nữ giả nam trang rời đi Tào Châu tiến vào Định Châu. Sau tại Nạp Vu Trấn thăm dò được cổ mộc tung tích. Kết hợp giang hồ truyền ngôn, nàng càng là suy đoán. Đã từng người mang chí bảo, sau tại Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành cướp đoạt chung nhảy xuống sườn đồi thiếu niên chính là. Mình muốn tìm người, cho nên, đau lòng chi cực nàng, liền ngựa không dừng vó một đường xuôi nam, tiến về Quy Nguyên kiếm phái. Ngươi đây, Dương Tiệp mỉm cười, kia nguyên bản nhìn qua rất mê người khóe miệng, lại cho người ta một loại rất quen thuộc vũ mị cảm giác. Cũng khó trách, có nam nhân thấy được nàng lần này nam trang, cũng có chút khó mà tự kiềm chế. Ta gọi Nhạc Phong, đã nhân ra đem danh tự nói cho chính mình, Tiểu Khất cái cũng sẽ không thất tín với người. Cho nên ưỡn ngực nói, Nhạc Phong, hắn chính là cổ mộc từ thân gia cứu ra về sau. Tựa như thuốc cao ra cho giống như kề cận muốn bái hắn làm thầy hài đồng. Mà từ cổ mộc rơi xuống sườn đồi, một mực ở vào trong hôn mê hắn bị tất cả mọi người coi nhẹ. Cuối cùng mơ màng tỉnh lại nhìn thấy khắp núi thi thể. Cũng tìm không thấy sư phụ thân ảnh, hắn kéo lấy suy yếu thân thể, mơ mơ màng màng liền lưu lạc đến Kim Long Trấn biến thành tên ăn mày. Tuy là như thế, nhưng hắn một mực thị cổ mộc sư phụ. Một mực tại dựa theo cổ mộc nói tới, trồng cây chuối, phương thức. Không ngừng tu luyện, có thể nói, hai người này đều cùng cổ mộc có không tầm thường quan hệ. Mà may mắn thế nào tại Kim Long Trấn gặp nhau, cũng coi như trong cõi U Minh tự có thiên ý. Kim Long Trấn cửa nam, Dương Tiệp ngồi tại trong xe ngựa, mà Nhạc Phong thì ngồi ở phía trước điều khiển ngựa đi ra thành. Trên đường, Nhạc Phong còn lời thề son sắt mà nói, thiếu gia, đừng nhìn ta là tên ăn mày, nhưng đối tiến về Quy Nguyên kiếm phái đường rất quen. Dương Tiệp rèm xe vén lên, nhìn một chút bên ngoài, mỉm cười, nói, Nhạc Phong, Quy Nguyên kiếm phái đường tại Tây Nam, người thật giống như đi nhầm đường đi. A, Nhạc Phong nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Chợt hất lên dây cương, quay đầu lái vào thông hướng Tây Nam trên đường, gãi gãi đầu, không có ý tứ giải thích nói, ếch, thiếu gia, ta hôm qua ngủ hồ đồ, đầu óc có chút không rõ rệt. Ngoặc kép, Dương Tiệp đột nhiên phát giác chính mình đem tiến về Quy Nguyên kiếm phái sự tình nói cho cái này tiểu thí hài, sau đó mềm lòng đồng ý dẫn hắn cùng đi, tựa như là rất không sáng suốt quyết định. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Tiệp liền hạ màn xe xuống, sau đó lấy ra bên hông túi thơm, từ bên trong xuất ra một viên trong suốt tiểu ngọc thạch. Thưởng thức trong lòng bàn tay, khóe miệng đúng là không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này tiểu ngọc thạch không phổ thông, chính là hiếm thấy băng phách ngọc, đồng thời cũng là cổ mộc đưa cho nàng. Khó trách nàng sẽ như thế coi trọng. Tê, mà liền tại lúc này, xe ngựa bỗng nhiên dừng ngay lắc lư. Dương Tiệp trên tay băng phách ngọc lập tức rời tay rơi trên mặt đất. Liền gặp nàng khuôn mặt biến đổi, vội vàng đem hắn nhặt lên. Một trận quan sát sau đó mới phát hiện cũng không có chút nào tổn thương. Lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đại mi cau lại, rèm xe vén lên liền muốn dặn dò Nhạc Phong cẩn thận một chút. Lại phát hiện tại phía trước, mấy cái hắc y trang phục đại hán ngăn lại đường đi. Trong tay bọn họ cầm sáng loáng trường đao, từng cái hung thần ác sát bộ dáng. Ngoặc kép, thấy như thế, Dương Tiệp lập tức liền minh bạch. Đây là gặp được cản đường ăn cướp cường đạo, mà ở phía trước lái xe Nhạc Phong kia sớm đã rửa giấy sạch sẽ trắng noãn khuôn mặt nhỏ một túm. Hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Quả nhiên, đợi đến xe ngựa dừng hẳn, phía trước trong đám người đi ra một cái cõng trường đao gã đại hán đầu trọc. Chỉ gặp hắn chỉ vào chung quanh cây, nói, cây này là ta trồng. Lại chỉ vào đường dưới chân nói, đường này là ta mở. Cuối cùng cả lơ phất phơ mà nói, nghĩ từ đây đi ngang qua, đóng tiền qua đường, đây là chuyên nghiệp cường đạo. Từ bọn hắn chuyên nghiệp lời kịch cũng có thể thấy được đến. Nhạc Phong niên kỷ tuy nhỏ, lại cực kỳ lão đạo. Chỉ gặp hắn chắp tay một cái, cười ha hả nói, các vị đại gia, chúng ta chỉ là đi ngang qua dân chúng bình thường. Trên thân căn bản không có tiền tài a. Kia đầu chọc phiết liếc mắt xe ngựa, phi một tiếng, nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Liền xe ngựa này cũng phải giá trị 10 lượng bạc, phổ thông bách tính có thể mua được. Nhanh chóng đem tiền giao ra đây. Lão tử ta nếu là tâm tình tốt, còn có thể thả các ngươi rời đi. Đầu chọc, quơ đại đao nói, cái này, Nhạc Phong không biết nói cái gì tốt. Đồng thời cầm dây cương tay không tự giác thêm một chút kình. Hiển nhiên là dự định có điều khiển ngựa tiến lên ý nghĩ. Siêu, mà liền hắn chuẩn bị vung dây cương thời điểm, bỗng nhiên liền gặp một vật từ chính mình bên tay bay qua. Cuối cùng rơi vào đầu chọc dưới chân, sau đó truyền đến Dương Tiệp thanh âm nhàn nhạt. Nơi này có 50 lượng bạc, còn mời các vị bằng hữu vui vẻ nhận, tạo thuận lợi, thả chúng ta đi qua. Đầu chọc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhặt lên trên đất túi tiền. Vừa mở ra phát hiện bên trong quả nhiên chứa 50 lượng bạc. Lập tức nhãn tình sáng lên, tuế miệng cười nói, còn nói mình là dân chúng bình thường. Nhạc Phong mắt sắc, cũng nhìn thấy trong túi tiền có 50 lượng. Lập tức im lặng, thấp giọng nói, thiếu gia, người có thể nào cho bọn hắn tiền a? Bọn hắn cũng không phải hảo điều. Tiểu gia hỏa nói không sai. Bầy thổ phỉ này hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì. Nhất là kia đầu chọc, tên là Ngựa Trinh, tự xưng Quang Đầu Trinh, là một cái tâm ngoan thủ lạt lại tham lam nhân vật hung ác. Mà lại trọng yếu hơn chính là, Nhạc Phong đột nhiên ý thức được, hắn giống như tại Kim Long Trấn gặp qua người này, cũng nghe người qua đường tự mình nghị luận qua, tựa như là du ôn ác bá. Ngày bình thường trên đường thịt cá hàng xóm láng giềng, làm không ít chuyện xấu. Quả nhiên, kia Quang Đầu Trinh khi lấy được 50 lượng, chẳng những không có nhường đường ngược lại toát ra ánh mắt tham lam. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.